Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1234, chương 1235, hiểu lầm. Lý oánh oánh trên trán lạc ấn, là dùng kinh khí khắc lên đi. Đã sớm vậy, nhìn qua 10 phần dữ tợn, liền xem như đã báo thù. Lý oánh oánh về sau khẳng định cũng không thể giống khác nữ hài tử một dạng tốt cuộc sống thoải mái. Bất luận đi đến địa phương nào, khối này ấn ký đều sẽ đi theo nàng. Chỉ cần lộ ra một chút, người khác nhìn nàng liền sẽ giống như là nhìn quái vật. Lúc này, tông chủ vậy mà nói khối này sẹo có thể lấy rơi. Này làm sao làm cho Lý oánh oánh không vui? Nàng gật gật đầu. Liền theo Sở Phong đi tiến gian phòng. Bất quá, vẫn là có người nhìn đến tràng cảnh này. Cái cằm đều nhanh muốn rớt xuống đất. Đây là cái gì tình huống? Lý oánh oánh vậy mà một mặt hưng phấn mà theo tông chủ tiến hắn chỗ ở. Đại sự kiện, tông chủ và tiểu sư muội ở giữa khẳng định có cái gì mờ ám. Một người đệ tử truyền một chút. Nhất thời tất cả mọi người bát quái chi tâm cũng bắt đầu cháy hừng hực. Đi đi đi, chớ nói nhảm, tông chủ cũng không phải loại này người. Ngươi nhìn bọn ta, ai còn có thể so sánh người nào dài đến kém. Tông chủ yếu là muốn đối với chúng ta động thủ lời nói. Còn cần chờ tiểu sư muội bái vào môn hạ sao? Nam Cung Tương Tương có chút giờ khóc giờ cười. Sư tỷ. Tuy nhiên ngươi nói có đạo lý, nhưng là ngươi suy nghĩ một chút a, nếu là không có mờ ám, tiểu sư muội tại sao muốn đêm hôm khuya khoát tiến tông chủ gian phòng? Cái này đệ tử trong nháy mắt hóa thân một tên đại trinh thám. Bắt đầu suy luận, nói thiên hoa loạn trụy, sắp nói đến hai người cùng một chỗ làm loại kia cảm thấy khó xử sự tình. Nam Cung Tương Tương bỗng nhiên hô một tiếng ngừng. Lại nói bậy, cẩn thận ta đem đi ngươi. Nam Cung Tương Tương nhẹ hừ một tiếng. Có điều hắn đệ tử căn bản không sợ nàng. Ngược lại hì hì cười nói. Đã sư tỷ ngươi để ý như vậy. Vậy liền vào xem nha. Đi vào, mặc kệ bọn hắn đang làm gì. Đi vào khẳng định sẽ bị đánh văng ra ngoài. Nếu như ngươi không dám tiến vào lời nói. Đứng ở bên ngoài nghe một chút tổng không có sao chứ. Người sư muội kia khuyến khích nói, Nam Cung Tương Tương khẽ cắn môi, quả nhiên nghe người sư muội này đề nghị, chạy lên đi đem lỗ tai tiến đến ngoài cửa nghe. Sau đó, ngoài cửa rất nhanh liền tiếp cận một đống lớn nữ đệ tử. Chỗ lấy muốn nghe, là bởi vì các nàng thật rất không cam tâm, có như thế một cái dương quang xuất khí, hơn nữa còn cường đại vô cùng tông chủ. Rất nhiều nữ đệ tử đều động tâm, không nghĩ tới tông chủ sau cùng lại về cái cuối cùng tiến đến tiểu sư muội. Cái này tính toán là chuyện gì a? Lúc này, Lý oánh oánh chính ngồi xếp bằng trên giường, yên tĩnh địa chờ lấy tông chủ xuất thủ, bỏ đi trên trán nàng vết xẹo, đến thời điểm có thể sẽ có chút đau, ngươi có thể phải nhịn. Sở Phong nói ra, Lý oánh oánh gật gật đầu. Ừ, một tiếng, bên ngoài những đệ tử này đã bắt đầu sao động, ngoạn tào, thật chẳng lẽ cùng các nàng tưởng tượng một dạng, muốn làm loại sự tình này sao? Mà lại, tông chủ đây cũng quá xúc động a. Phải biết, nữ hài tử lần thứ nhất cũng không phải bình thường đâu. Tông chủ cũng không chuẩn bị một chút, trực tiếp liền bắt đầu. Tông chủ, ngươi quá để cho chúng ta thất vọng. Có mấy cái nữ hài đã bắt đầu tan nát cõi lòng. Nói không chừng bọn họ cũng không phải là tại làm loại sự tình này a. Có người nhắc nhở, không làm loại sự tình này tại sao có thể có điểm đau. Càng nhiều nữ hài bắt đầu tan nát cõi lòng. Nhỏ giọng một chút, tiếp tục nghe. Nam Cung Tương Tương nhẹ giọng nói. Trong phòng, Sở Phong đã bắt đầu vận dụng chính mình tiên khí. Hóa vì một thanh đao, muốn đem trên trán nàng ấn ký trước chóc xuống. Hắn tiên khí có thể cứu người chết sống lại, nhưng là cái này muốn xây dựng ở thụ thương trên cơ sở. Bất quá Lý Oánh Oánh trên trán ấn ký cũng không phải là vết thương, mà chính là một đạo dữ tợn vết sẹo. Cho nên muốn bỏ đi khối này ấn ký, liền cần đem trên trán nàng khối này thịt cắt mất, một lần nữa mọc ra. Cây đao này rất nhanh liền đâm vào Lý Oánh Oánh cái trán bên trong. Lý Oánh Oánh nhắm mắt lại, hung hăng cắn răng, đau ưm một tiếng, chảy nhiều như vậy máu. Lý Oánh Oánh có chút buồn bực, đây là tại trị liệu vẫn là tại cho nàng lấy máu a? Bình thường, Sở Phong có chút xấu hổ, thật là đau, điểm nhẹ, Lý Oánh Oánh nước mắt đều nhanh muốn chảy xuống, vừa mới ta đều nói sẽ có chút đau, để ngươi chịu đựng. Sở Phong bất đắc dĩ, muốn có được dung mạo xinh đẹp, nào có đơn giản như vậy. Nhưng là ta cũng không nghĩ tới sẽ như vậy đâu a. Lý Oánh Oánh trong ánh mắt nước mắt đang không ngừng chuyển động, ngoài cửa đám kia đám nữ hài tử lúc này thời điểm đều nhanh muốn điên. Quyền đầu siết thật chặt, khí nghiến răng nghiến lợi, mới vừa rồi còn có người nói hơn phân nửa không phải tại làm loại sự tình này. Hiện tại thực nện a, đổ máu, còn bình thường. Không phải làm chuyện nam nữ còn có thể là đang làm gì. Tiểu sư muội trên trán có một khối dọa người như vậy xéo. Tông chủ đều có thể hạ thủ được. Quả thực không phải người. Các nàng đều nhanh muốn khóc. Đều cho ta nhỏ giọng một chút. Nói thêm câu nào liền lăn mở. Nam Cung Tương Tương tâm tình 10 phần không tốt. Nhẹ chá một tiếng nói ra. Tông chủ, bên ngoài giống như có người. Lý Oánh Oánh phát giác được bên ngoài động tĩnh, chúng ta làm chúng ta, không cần phải để ý đến, ngươi nhịn thêm, Sở Phong nói ra, nói xong, hắn tiên khí đao lại một lần nữa chuyển động, một bên khoét lấy Lý Oánh Oánh trên trán khối thịt kia, một bên còn đang không ngừng mà chữa trị vết thương, chỉ cần là tiên khí đao xẹt qua đi địa phương, ấn ký đều bị khoét xuống tới. Chỗ ấy da thịt cũng thay đổi giống như địa phương khác. Bóng loáng chặt chẽ. Tông chủ, có thể nhanh điểm mà. Ta chịu không được. Lý Oánh Oánh hai cái tay nhỏ nắm ga trải giường. Cả người đau quả thực đổ mồ hôi lạnh. Tốt. Sở Phong đem tiên khí đao vung lên. Còn lại gần một nửa. Trực tiếp bị hắn toàn bộ cắt đi. Chợt tiên khí đao hóa thành một đạo tiên khí. Dung nhập Lý Oánh Oánh cái trán, Lý Oánh Oánh cảm giác trên trán mình có chút rét lạnh lạnh. Hết sức thoải mái, rất nhanh vết thương thì hoàn toàn khép lại. Nàng sờ sờ cái trán, ấn ký đã biến mất không thấy gì nữa. Mới vừa rồi bị khoét đi một miếng thịt nàng đều không có khóc. Bây giờ nhìn lấy trong gương chính mình, nàng cuối cùng là khóc lên. Khóc cái gì? Sở Phong hỏi. Không có, cũng là tông chủ ngươi đối với ta quá tốt. Lý Oánh Oánh vệt rơi nước mắt cười nói. Bên ngoài những đệ tử kia cũng nhịn không được nữa. Mẹ nó, người tiểu sư muội này cũng quá tâm cơ a, đem chính mình cho tông chủ. Sau cùng còn tới tạ tạ tông chủ. Từ đó tranh thủ tông chủ hào cảm. Quá phận, Nam Cung Tương Tương giận dữ mắng mỏ một câu. Bỗng nhiên ở giữa đẩy cửa ra, nhưng là trong tưởng tượng hai người triền miên tràng cảnh cũng chưa từng xuất hiện. Sở Phong đứng trên mặt đất, Lý Oánh Oánh ngồi ở trên giường, bên cạnh còn có một khối bị khoét xuống tới thịt, máu tươi chảy đầm đìa, mà bây giờ Lý Oánh Oánh đã cùng trước đó khác nhau rất lớn, bởi vì Lý Oánh Oánh trên trán khối kia ấn ký đã biến mất không thấy gì nữa. Cả người đều biến khiến người rất động lòng. Cùng nàng so sánh không kém chút nào. Tông chủ, ngươi đang cho tiểu sư muội liệu thương. Nam Cung Tương Tương cuối cùng là minh bạch. Mới vừa rồi là hiểu lầm tông chủ. Mà hắn đệ tử cũng mắt trợn tròn. Nhớ tới vừa mới chính mình nói những lời kia. Có chút xấu hổ vô cùng. Trận này hiểu lầm. Thật là làm cho người ta xấu hổ a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.